Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1256, chương 1257, làm chủ Thâm Uyên. Ở Mộng U Ly tầng tầng chọn lựa dưới, Lý Huyền Dạ ma nữ chiến đội rốt cục thành công gây dựng lên. 100 ma nữ đều là từ Thâm Uyên các trong tộc tuyển chọn tỉ mỉ đi ra đỉnh cấp mỹ nữ. Một cái tái quá một cái xinh đẹp. Hơn nữa thiên phú chiến đấu cũng là khá tốt. Rất nhiều đều là chiến sĩ sinh ra. Hơn nữa tất cả đều là Dạ Vương phái trung thật nhất tín đồ. Từ nhỏ đã tiếp thu muốn chung với Dạ Vương tín ngưỡng giáo dục. Lý Huyền Dạ lấy Dạ Vương thân phận tự mình giáng lâm. Cho 100 tên ma nữ lần lượt đeo trên vợ giới. Một nhánh vô cùng cường đại 100 người ma nữ chiến đội oanh oanh liệt liệt ra lò. Bình quân 600 triệu sức chiến đấu trình độ dưới. Để đây là ma nữ chiến đội khí thế có vẻ vô biên dọa người. Lý Huyền Dạ nhận lệnh Mộng U Ly trở thành chi này ma nữ chiến đội thống suất. Sau này chi này ma nữ chiến đấu liền đem làm Dạ Vương phái sức mạnh nòng cốt. Chỉ cần có này nhánh chiến đội ở. Chỉ là một hai Thâm Uyên chí tôn đến rồi cũng căn bản không đáng chú ý. Trừ phi là vượt qua 5 cái chí tôn đồng thời giáng lâm. Ai không đồng ý sẽ không đối với Đêm Vương phái sản sinh uy hiếp. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Lý Huyền Dạ bắt đầu đối với ma nữ chiến đội tiến hành sắp xếp trận đặc huấn. Trợ giúp các nàng bố trí các loại chiến đấu trận pháp. Lập ra chiến đấu sách lược. Làm cho các nàng có thể mau sớm thích ứng tự thân sức chiến đấu tăng vọt. Sau 5 ngày, Dạ Vương phái toàn quân điều động. 36 viên hành tinh cấp chiến hạm sắp xếp thành hàng. Lục tục rời đi thần vẫn giới. Trở về Thâm Uyên sau khi, Lý Huyền Dạ lập tức điều động dưới trướng hắn cương thi quân đoàn điều động. Lấy châu chấu tư thế trước đem cương thi virus tản đến toàn bộ trong vực sâu. Dùng cái này trước tiên chiếm cứ Thâm Uyên tầng dưới chót sức mạnh. Đem những người nhỏ ma vật nhỏ tai họa nhóm trước tiên hợp nhất đến Dạ Vương phái dưới trướng. Đồng thời, hành tinh cấp chiến hạm cũng thẳng đến tinh hồn điện tổng bộ phương hướng quy mô lớn tấn công mà đi. Trên đường Dạ Vương phái trở lại tin tức cũng đã truyền khắp Thâm Uyên. Tinh hồn điện biết đạo đại sự tình không ổn. Lập tức phái người đi tới Minh Phủ cầu viện. Đồng thời trong lúc vội vã tổ chức một ít binh lực đi chặn lại. Có điều tinh hồn điện những này nỗ lực. Không khác nào là châu chấu đá xe. Hoàn toàn đúng Dạ Vương phái tiến quân tốc độ không tạo thành ảnh hưởng. Thậm chí ngay cả ma nữ chiến đấu đều không cần điều động. Bằng Dạ Vương quân sức mạnh cũng đủ để ung dung hóa giải. 2 ngày sau, hành tinh cấp chiến hạm tạo đội hình liền một đường suôn sẻ đã tới tinh hồn điện tổng bộ vị trí. Bóng đen tinh vân, Lý Huyền Dạ hóa thành tử thần hình thái. Xuất lĩnh ma nữ chiến đội và Dạ Vương quân một lần đánh vào tinh vân bên trong. Một phen tàn sát sau khi, hầu như không vượt qua nửa canh giờ, liền triệt để đem bóng đen tinh vân bắt. Lúc này Minh Phủ mới phản ứng được, vội vàng phái 3 tên chí tôn đến đây trợ giúp. Lý Huyền Dạ vui mừng khôn xiết, dường như thợ săn gặp được đáng giá con mồi như thế. Mang theo ma nữ chiến đội liền trực tiếp vây lại. Đối với 3 tên Minh Phủ chí tôn hình thành vây quanh tư thế. Tình cảnh này nhưng là đem 3 tên Minh Phủ chí tôn dọa sợ. Vốn tưởng rằng tam đại chí tôn đồng thời xuất hiện, đủ để khống chế thế cục. Sao liệu đối phương hoàn toàn không sợ, trái lại chủ động bao vây. Một bộ ăn chắc 3 người bọn họ dáng dấp. Này Dạ Vương phái trước đây từ không hiển sơn lậu thủy. Làm sao đột nhiên xuất hiện sau khi càng mạnh đến trình độ như thế. Có vấn đề, không thể niệm chiến. Mau trở lại Minh Phủ báo cáo Ngũ Đại Minh Vương. Một tên Minh Phủ chí tôn nhận ra được dị thương. Liền vội vàng nói. Xoay người liền muốn rút đi. Lý Huyền Dạ lạnh rên một tiếng. Đến rồi còn muốn đi. Các cô nương lên cho ta. Nói, Lý Huyền Dạ thôi thúc không gian cầm cố. Hạn chế lại 3 tên Minh Phủ chí tôn hành động. Tuy rằng chỉ có chớp mắt, nhưng cũng đầy đủ ma nữ chiến đội hình thành hoàn chỉnh vòng vây. 100 tên sức chiến đấu đạt đến 600 triệu ma nữ không phải là ngồi không. Tập trung hỏa lực mãnh liệt cắn một tên chí tôn. Hơn nữa Lý Huyền Dạ ở trong bóng tối hạn chế tên kia Chí Tôn phản kích. Chiến đấu cục diện cơ hồ là nghiêng về một phía. Hai gã khác Chí Tôn muốn ra tay cứu viện. Nhưng có Lý Huyền Dạ an khống đem khống. Bọn họ căn bản không có cơ hội ra tay. Chỉ có thể trơ mắt nhìn một tên Chí Tôn lạc đàn bị các ma nữ từ từ dây dưa đến chết. Thời gian sử dụng có điều gần 10 phút mà thôi. Lúc này Lý Huyền Dạ cũng lựa chọn tự mình ra tay rồi. Vừa nãy nhường ra một tên Chí Tôn là vì cho ma nữ chiến đội bồi dưỡng chiến đấu hợp tác ý thức. Trải nghiệm một hồi đồ giết Chí Tôn cảm giác. Sau đó lại đối mặt cường giả Chí Tôn lúc càng dễ dàng một mình chống đỡ một phương. Làm còn lại này hai đống kinh nghiệm. Lý Huyền Dạ liền sẽ không buông tay. Ầm ầm ầm. Lý Huyền Dạ ra tay cực nhanh. Trong nháy mắt liền chém chu vi mấy triệu cây em bên trong không gian tan vỡ. Một quyền đánh giết một tên Chí Tôn. Một chiêu kiếm lại băm một tên Chí Tôn. Tuôn ra kinh nghiệm trực tiếp để Lý Huyền Dạ lại tăng lên một cấp. Rốt cục đột phá đến Chí Tôn cấp 10. Đi vào cấp cao Chí Tôn ngưỡng cửa. Ngoài ra còn bạo mười mấy món thượng phẩm ma khí. Cũng một ít ma thuộc tính đạo cụ. Lý Huyền Dạ nhìn một chút không thích hợp bản thân dùng. Liền hết thảy giao cho Mộng U Ly có nàng phân phối xử lý. Trở lại bóng đen tinh vân. Lý Huyền Dạ tiếp tục ở đây trấn thủ mấy ngày. Có điều sau lần đó không có Minh Phủ Chí Tôn đến đây. Minh Phủ đúng là phái một đôi sứ giả đến đây. Ý đồ chiếu an Dạ Vương phái. Nâng đỡ Dạ Vương phái khống chế Thâm Uyên. Đáp ứng bọn hắn. Minh Phủ tạm thời còn không phải chúng ta có thể đi trêu chọc. Trước tiên đem Thâm Uyên khống chế hạ xuống đã đầy đủ Dạ Vương phái phát triển. Lý Huyền Dạ suy tư. Sau khi đối với Mộng U Ly nói. Mộng U Ly gật gật đầu. Chuẩn bị một phen về sau. Mang theo ma nữ chiến đội trực tiếp đi đón thấy Minh Phủ sứ giả đoàn. Đàm phán kéo dài dòng dã nhất ngày. Cuối cùng định ra rồi kết luận. Dạ Vương phái thay thế được Tinh Hồn Điện trấn thủ Thâm Uyên. Vì là Thâm Uyên chi chủ. Nhưng cần thần phục Minh Phủ. Đối với Hoang Thiên Đế đại nhân biểu thị cống hiến cho. Như vậy có thể chống đỡ tiêu trước giết chết ba tên Chí Tôn sai lầm. Như không đáp ứng. Thì lại ngũ đại Minh Vương sẽ trực tiếp hàng lâm mà đến. Bình định Dạ Vương phái. Lý Huyền Dạ hiện tại cũng không hy vọng và Minh Phủ xung đột trực tiếp. Vẻn vẹn biểu thị cống hiến cho mà thôi. Cũng sẽ không ăn cái thiệt thòi gì. Tự nhiên là để Mộng U Ly đáp ứng. Chỉ cần có thể vững vàng đứng vững Thâm Uyên. Đã đáng giá. Chủ nhân. Sau 3 ngày ta muốn đi vào Minh trong phủ. Tham gia cống hiến cho nghi thức. Cúi chào Hoang Thiên Đế. Nhưng không biết nói Hoang Thiên Đế gặp sẽ không tự mình ra trận. Cái này Hoang Thiên Đế rất là thần bí. Thậm chí không ai nói rõ hắn đến tột cùng có tồn tại hay không. Lý Huyền Dạ tâm tư hơi động. Nói, đến thời điểm ta cũng xen lẫn trong đội ngũ với các ngươi cùng tiến vào Minh Phủ nhìn. Chính dễ dàng thừa dịp cơ hội lần này thăm dò thêm một ít liên quan với Minh Phủ tình báo. Tuy rằng có Minh Lan ở Minh Phủ bên trong nằm vùng. Nhưng dù sao từ hắn miệng người bên trong nghe nói tin tức không có chính mình tận mắt thấy càng. Thêm trực quan, Lý Huyền Dạ cũng cần đối với Minh Phủ tiến hành một lần tỉ mỉ sức mạnh ước định. Hắn hiện tại tuy rằng vẫn không có sức mạnh đơn độc đối kháng Minh Phủ. Nhưng chuẩn bị sớm không phải chuyện xấu. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là, Lý Huyền Dạ muốn phải thử một chút Tiểu Hồng thân phận. Đến tột cùng có thể hay không đối Thiên Ma bộ tộc có hiệu quả. Màu đỏ bánh mật thú nếu như đúng là đến từ thủy tổ giới vương tộc hậu duệ. Nói không chắc trưởng thành về sau. Liền có thể khống chế Thiên Ma bộ tộc. Đến thời điểm Lý Huyền Dạ thậm chí có cơ hội không đánh mà thắng đem chọn cái Minh Phủ nắm giữ. Trong lòng bàn tay. Như vậy liền rất đắc ý. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.